Người bảo hộ someone to watch over me. Chương 5, góc truyện audio.com. Vào khoảng 10 giờ 30 sáng thứ tư, sự lo âu của Lay gần như là không thể chịu đựng nổi nữa. Thanh tra Littleton đã gọi điện thoại đến vào 3 tiếng đồng hồ trước để nói rằng mặc dù bản đồ mà Lay vẽ đã không giúp được gì nhiều, tối qua cô và thanh tra Schrader lại đang trên đường đi theo nó lên núi một lần nữa. Cô hứa là sẽ gọi lại ngay khi họ có bất cứ tin tức gì để báo lại. Những cuộc gọi khác tất cả rõ ràng là đều được giữ lại bởi tổng đài của bệnh viện, bởi vì vào một lúc nào đó trong đêm, một người nào đó đã đặt một đống tin nhắn điện thoại trên chiếc bàn đầu giường của cô. Không có việc gì khác để tiêu khiển thời gian của cô, Lay đọc lại những lời nhắn điện thoại mà cô chỉ vừa liếc qua lúc nãy. Jason đã gọi đến 6 lần, tin nhắn áp chót của anh giận dữ và cộc lốc. Tổng đài bệnh viện đã giữ lại các cuộc gọi chết tiệt của cô, và cô không thể tiếp khách. Bảo các bác sĩ của cô để cho tôi đến gặp cô và tôi có thể đến đó trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Gọi cho tôi, Lay. Gọi cho tôi trước nhất. Gọi cho tôi, gọi cho tôi. Anh rõ ràng là đã gọi lại, ngay sau khi anh vừa gác máy, vì thời gian trên tin nhắn tiếp theo đến chỉ sau 2 phút. Lần này anh muốn trấn an cô về vở kịch. Jane đã làm tốt trong vai trò của cô, nhưng cô ấy không phải là cô. Cô đừng lo lắng quá nhiều về vở kịch. Lay đã không có chút suy nghĩ nào về vở kịch hay người dự bị của cô, và phản ứng duy nhất của cô đối với tin nhắn của Jason là kinh ngạc rằng anh có thể tưởng tượng là cô quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với vở kịch chết tiệt vào lúc này. Ngoài những tin nhắn của Jason, có hàng tá những bức điện và những cuộc gọi từ những người giao thiệp trong kinh doanh và những người quen cá nhân của Logan và của cô. Hilda đã gọi đến, nhưng người giúp việc đã không để lại tin nhắn nào ngoại trừ câu. Chúc bà mau hồi phục. Người phát ngôn của Lay và thư ký của cô, cả hai đều đã gọi đến yêu cầu được sự chỉ dẫn ngay sau khi Lay đủ sức gọi cho họ. Tiếp tục nhìn lướt qua các tin nhắn tìm một chút an ủi trong sự quan tâm thực sự của mọi người cho đến khi cô nhìn thấy tin nhắn từ Michael. Nó viết, suy nghĩ của tôi luôn sát cánh với bà. Gọi tôi ở số này nếu tôi có thể giúp được điều gì. Tin nhắn của anh ngay lập tức làm cô cảm thấy như rất cá nhân, rất táo bạo, và hoàn toàn không phù hợp, nhưng cô nhận biết phản ứng của cô đã dựa vào phản ứng tiêu cực đối với bản thân người đàn ông này nhiều hơn là về những gì anh đã nói. Không thể chịu đựng nổi việc không hoạt động nữa, Lay đặt chồng tin nhắn xuống, đẩy cái bàn với khay điểm tâm vẫn còn nguyên vẹn của cô qua một bên, và với lấy điện thoại. Người điều hành tổng đài bệnh viện có vẻ kinh ngạc và hốt hoảng khi cô giới thiệu mình. Tôi xin lỗi nếu cô đã bị quá tải với các cuộc gọi. Lay bắt đầu, chúng tôi không thấy phiền, bà Manning, đó là lý do vì sao chúng tôi ở đây. Cảm ơn cô, lý do tôi đang gọi, Lay giải thích là tôi muốn chắc chắn rằng cô đã không giữ bất cứ cuộc gọi nào có thể đến từ cục cảnh sát hoặc từ chồng tôi. Không, không, dĩ nhiên không, chúng tôi sẽ nối dây cho cảnh sát ngay lập tức và tất cả chúng tôi đều biết chồng cô đang bị mất tích. Chúng tôi sẽ không bao giờ giữ cuộc gọi của ông ấy. Bác sĩ của bà và hai vị thanh tra từ sở cảnh sát thành phố New York đã chỉ dẫn cho chúng tôi cách xử lý những cuộc gọi của bà. Góc truyện audio.com. Chúng tôi sẽ nối dây cho bất cứ người nào gọi đến nói là họ có bất cứ thông tin gì về chồng bà, nhưng chúng tôi sẽ lấy tin nhắn từ tất cả những cuộc gọi khác ngoại trừ các phóng viên. Những cuộc gọi từ phóng viên sẽ được chuyển đến văn phòng của quản lý của chúng tôi, để ông ta có thể xử lý chúng. Cảm ơn cô, Lay nói, rã rời bởi sự thất vọng. Tôi xin lỗi đã gây ra rắc rối cho cô. Tôi đã và đang cầu nguyện cho bà và chồng bà. Người điều hành đã nói. Lời nói chân thành và giản dị làm cho Lay muốn khóc. Đừng dừng lại, cô nói, giọng của cô bóp nghẹt vì lo sợ và biết ơn. Tôi sẽ không, tôi xin hứa. Tôi cần làm vài cuộc gọi đường dài. Lay run rẩy nói, tôi có thể làm nó từ điện thoại này bằng cách nào? Bà có thẻ điện thoại không? Thẻ tín dụng của Lay, ví, và danh bạ điện thoại đều nằm trong cái túi ở trong xe của cô, nhưng cô thuộc lòng số thẻ điện thoại của cô vì cô đã sử dụng nó thường xuyên. Vâng, tôi có một cái. Vậy thì bà chỉ cần quay số 9 cho đường dây bên ngoài và sử dụng thẻ của bà theo cách thông thường. Mặc dù với những gì những người thanh tra đã nói, Lay thử gọi cho Logan trên điện thoại di động của anh. Khi anh không trả lời, cô gọi cho Hilda để xem liệu cô có nghe được bất cứ điều gì, nhưng người giúp việc lo lắng chỉ có thể lặp lại những gì mà cô đã nói với những người thanh tra. Lay đang định gọi cho Jason thì một y tá của bệnh viện hối hả đi vào phòng và cắt ngang cô. Sáng nay bà cảm thấy thế nào, bà Manning? Tốt, Lay nói dối khi y tá kiểm tra những cái ống và những vật chứa đựng gắn vào cơ thể của Lay. Bà đã không sử dụng morphine ư, cô hỏi, vẻ mặt của cô như không hiểu và buộc tội. Tôi không cần nó, tôi cảm thấy rất tốt. Sự thật thì, mọi ngóc ngách của cơ thể của cô từ ngón chân đến tóc của cô, đau đớn lẫn nhức nhối, và cô y tá chắc chắn biết điều đó. Cô nhìn chằm chằm vào Lây trong cái cau mày hoài nghi cho đến khi Lây cuối cùng bớt gay gắt và bổ sung. Tôi không muốn morphine vì tôi cần tỉnh táo và hợp lý sáng nay. Bà cần không bị đau và nghỉ ngơi thoải mái để cho cơ thể của bà có thể lành lại. Cô y tá tranh cãi. Tôi sẽ sử dụng sau. Lây hứa hẹn, bà cũng cần ăn nữa. Cô ta ra lệnh đẩy cái bàn với khay điểm tâm của Lây đến gần giường. Ngay sau khi cô ta rời khỏi, Lây di chuyển khay điểm tâm ra xa và với lấy điện thoại. Cô đánh thức Jason dậy. Lây ư, anh lẩm bẩm một cách mơ màng. Lây, Chúa Giê-xu, anh kêu lên và tỉnh giấc. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy? Cô khỏe không? Cô có nghe từ Logan chưa? Anh ấy ổn chứ? Không có lời nào từ Logan cả. Lây nói, tôi khỏe, hơi đau và bị băng bó, chỉ có vậy thôi. Cô có thể cảm nhận được lương tâm của Jason gây chiến với sự quan tâm của bản thân khi anh chiến đấu chống lại sự thôi thúc yêu cầu được biết khi nào thì cô có thể quay lại với vở kịch. Tôi cần sự giúp đỡ. Cô nói, bất cứ thứ gì, tôi muốn thuê người của tôi để giúp trong việc tìm kiếm Logan. Tôi nên gọi ai để sắp xếp chuyện này? Thám tử Tư Trăng, anh có biết người nào như thế không? Cưng ạ, tôi không thể tin là cô có chút nghi ngờ. Cô nghĩ tôi làm sao mà tôi bắt quả tang Jeremy không chung thủy với tôi? Cô nghĩ làm sao tôi đã thành công tránh được cái gã lang băm đã khẳng định? Anh có thể cho tôi tên công ty và số điện thoại không? Lây cắt ngang, góc chuyện audio.com. Vào lúc Lây lấy cây viết ra khỏi ngăn kéo bên cạnh giường của cô và viết số điện thoại vào phía sau của một bức điện, cô quá đau đến nỗi cô khó có thể suy nghĩ được điều gì. Cô gác máy và ngã lưng ra gối, tập trung vào việc hít thở mà không làm đau đớn hơn ở xương sườn của cô. Cô vẫn còn làm khi cô y tá lúc nãy quay về bên giường của cô và nhìn thấy khay điểm tâm vẫn còn nguyên vẹn. Bà thực sự phải ăn, bà Manning, bà đã không ăn gì mấy ngày nay. Y tá riêng của Lây thì dễ lảng tránh hơn, nhưng bà ta đã về nhà để ngủ và sẽ không quay lại cho đến tối. Tôi sẽ ăn, nhưng không phải bây giờ. Tôi cứ khăng khăng đấy. Cô y tá cãi lại khi cô ta di chuyển cái bàn di động qua đùi của Lây. Cô ta mở cái nắp nhựa ra khỏi những cái đĩa. Bà muốn ăn gì trước? Cô ta hỏi một cách dễ chịu. Sốt táo, mầm lúa mì với sữa, hay trứng trần nước sôi? Tôi nghĩ rằng tôi không thể nuốt bất cứ thứ nào trong những thứ đó. Cau mày, cô y tá nhìn lướt qua danh sách nhỏ bên cạnh cái khay. Đây là những gì mà bà đã đặt tối qua. Tôi hẳn là đã bị mê sảng. Rõ ràng là cô y tá đồng ý, nhưng cô ta không nản lòng trong việc đạt được mục tiêu của cô ta. Tôi có thể gửi ai đó xuống quán ăn. Bà thường thích ăn gì cho bữa điểm tâm? Câu hỏi đơn giản làm cho Lây ao ước cho khoảng đời cũ của cô, sự an toàn của cô, thói quen hàng ngày, đến nỗi cô cảm thấy mắt mình cay xè. Tôi thường ăn trái cây, trái lê và cà phê. Tôi có thể xử lý chuyện đó. Cô y tá nói một cách vui vẻ. Và tôi cũng sẽ không cần phải gửi ai xuống quán ăn cả. Cô ta vừa rời khỏi phòng thì thanh tra Schrader và Littleton đi vào. Lây đẩy lưng mình thẳng lên. Các vị đã tìm ra cabin chưa? Không, thưa bà, tôi xin lỗi. Chúng tôi không có tin tức gì để báo cáo, chỉ có vài câu cần hỏi bà. Anh gật đầu về phía khay điểm tâm. Nếu bà sắp sửa ăn, thì cứ tiếp tục đi. Chúng tôi có thể đợi. Y tá đang chuẩn bị cho tôi thứ khác. Lây nói, như thể được ra hiệu, cô y tá đến, đẩy một chiếc xe có một rổ lê to đùng nằm trên lớp vải sa tanh vàng và được cột dây rô băng vàng. Cái giỏ này nằm ngoài trạm y tá, một người tình nguyện đã đem nó lên và nói là của bà. Đây không chỉ là những trái lê thôi, chúng là một tác phẩm nghệ thuật. Cô tán tụng lấy ra một trái lê khổng lồ, bóng loáng từ cái tổ màu vàng của nó và đưa lên khen ngợi. Cô nhìn xung quanh cái giỏ, dường như là không có một tấm thiệp nào cả. Chắc là nó đã bị rơi ra ngoài. Tôi sẽ lùng sục khắp nơi để tìm nó. Cô nói khi cô đưa trái lê cho Lây. Tôi sẽ để bà một mình với khách của bà bây giờ. Cầm trái lê trong tay gợi cho Lây nhớ lại cuộc đàm luận cuối cùng về bữa điểm tâm với Logan, và mắt cô đầy nước mắt ủy mị. Cô giữ nó trong tay của cô, vuốt đầu ngón tay cô trên làn da trơn tru của nó trong khi cô nghĩ đến da của Logan, nụ cười của anh, sau đó cô ôm nó đến trái tim, nơi những ký ức khác của cô về Logan đã được lưu trữ an toàn và sống động. Hai giọt nước mắt đọng lại giữa đôi mi của cô. Bà Manning, bối rối, Lây vuốt nước mắt đi. Tôi xin lỗi, chỉ là chồng tôi luôn trêu chọc tôi về việc bị nghiện trái lê. Tôi đã có một trái cho bữa điểm tâm hầu như mỗi ngày trong mấy năm nay. Tôi cho là có nhiều người biết về điều này. Thanh tra Littleton xuề xòa hỏi. Nó không phải là một bí mật. Lây nói, đặt trái lê qua một bên. Anh ấy thỉnh thoảng chế nhạo điều đó ở trước mặt mọi người. Góc chuyện audio.com Những trái lê này có lẽ đã được gửi đến bởi người giúp việc của tôi, hoặc thư ký của tôi, hoặc thậm chí có khả năng hơn, bởi cái chợ đã mua chúng cho tôi khi tôi có mặt ở nhà. Cô gật đầu phía hai cái ghế nhựa màu nâu. Xin mời ngồi đi, Littleton kéo những cái ghế sang giường của Lay trong khi Strader giải thích tình huống. Bản đồ của bà không hữu ích như chúng tôi đã hy vọng. Những hướng dẫn hơi bị mâu thuẫn, bị thiếu những dấu mốc hoặc bị cản trở bởi những đống tuyết. Chúng tôi đang kiểm tra với tất cả những người kinh doanh bất động sản trong khu vực nhưng cho đến nay, không ai trong số họ biết bất cứ thứ gì về căn nhà và mảnh đất mà bà đã mô tả. Một ý nghĩ đột ngột lóe đến với Lay, một giải pháp quá hiển nhiên làm cô chết lặng là chính họ đã không nghĩ về nó. Tôi biết là tôi đã đến rất gần cabin khi tôi gặp phải tai nạn. Người tìm thấy tôi ở bên đường sẽ biết chính xác đó là nơi nào. Các người có nói chuyện với anh ta chưa? Không, chúng tôi còn chưa nói chuyện được với ông ta. Strader thú thật, tại sao lại không? Lay thốt lên, tại sao anh lại lang thang khắp nơi trên núi cố gắng lần theo bản đồ của tôi, khi mà anh chỉ cần nói với chuyện với người nào đó đã cứu tôi thôi. Chúng tôi không thể nói chuyện với ông ta, vì chúng tôi không biết ông ta là ai. Đầu của Lay đang bắt đầu nện rã với sự tức giận điên cuồng. Anh ta không thể nào là khó định vị, xin vui lòng hỏi tài xế lái xe cứu thương đã mang tôi đến đây. Họ chắc chắn đã gặp anh ta và nói chuyện với anh ta. Chấm, hãy cố gắng bình tĩnh, Strader nói, tôi hiểu tại sao bà thấy bực tức, hãy để tôi cập nhật về tình huống của người đã cứu bà. Cảm giác được là tình huống phức tạp hơn cô đã nghĩ vài khoảnh khắc trước đây, Lay cố làm như anh đề nghị. Được rồi, tôi đang bình tĩnh, xin vui lòng cập nhật cho tôi. Người đàn ông đã thấy bà vào tối chủ nhật mang bà xuống núi đến một khách sạn nhỏ ở ngoại ô của Harburg gọi là Venture Inn. Ông ta đánh thức quản lý đêm của khách sạn và bảo ông ấy gọi 911. Sau đó ông ta thuyết phục người quản lý tốt nhất là bà nên được nghỉ trong một căn phòng với lò sưởi và đắp mền cho đến khi xe cứu thương đến. Sau khi hai người đàn ông mang bà vào phòng, người cứu bà bảo người quản lý là ông ta sẽ quay lại xe của ông ta để lấy đồ đạc cá nhân của bà. Ông ta đã không bao giờ quay trở lại. Khi người quản lý đêm đi tìm kiếm ông ta vài phút sau đó, xe của ông ta đã rời khỏi. Sự tức giận của Lay tuôn ra khỏi cơ thể của cô, làm cho cô tê dại và nản lòng. Nhắm mắt lại, cô dựa đầu của cô vào gối. Đúng là điên rồ, tại sao người nào đó lại làm những chuyện như thế? Có vài cách giải thích khả dĩ. Một cái có khả năng nhất là ông ta cũng là người đã đụng bà rơi xuống lề đường. Sau đó, ông ta có cảm giác có tội, vì vậy ông ta đã quay lại xem liệu ông ta có thể tìm được bà hay không. Một khi ông ta phát hiện ra bà, ông ta bắt đầu lo lắng là sẽ bị buộc tội cho tai nạn, vì thế ông ta phải đảm bảo là bà được chăm sóc tốt ở khách sạn này, sau đó bỏ đi trước khi cảnh sát và xe cứu thương đến. Dù là ông ta có thật sự là người đụng bà hay không, ông ta chắc chắn có vài lý do không muốn nói chuyện với cảnh sát. Quản lý khách sạn đã kể cho chúng tôi nghe là ông ta lái một chiếc xe màu đen hay nâu đậm bốn cửa, một chiếc xe Lincoln, ông ta nghĩ rất cũ, và bị trầy xước nhiều nơi. Gocchuyenaudio.com Người quản lý đang ở độ tuổi 70, và ông ta không để ý gì nhiều hơn nữa, vì ông ta đã bận bịu cố giúp mang bà ra khỏi chiếc xe. Hồi ức của ông ta về người tài xế thì tốt hơn một chút, và ông ta đã đồng ý làm việc với một trong những nhà ký họa của chúng tôi trong thành phố vào ngày mai. Hy vọng là họ sẽ có được một tấm chân dung hoàn hảo để chúng tôi có thể sử dụng nếu chồng bà vẫn chưa xuất hiện. Tôi hiểu rồi, Lay thì thầm quay khuôn mặt cô đi chỗ khác. Nhưng tất cả mà cô có thể thực sự thấy là cách diễn đạt hạnh phúc của Logan khi anh hôn tạm biệt cô vào sáng chủ nhật. Anh đã ở ngoài đó, ở một nơi nào đó bị thương hoặc bị nghẽn vì tuyết, hoặc cả hai. Đó là giải pháp thay thế duy nhất mà Lay sẵn sàng xem xét. Khả năng Logan có thể đã không thể được giúp đỡ hoặc được cứu quá đau đớn để suy ngẫm. Thanh tra Littleton nói chuyện lần đầu tiên, giọng nói của cô do dự. Còn một chuyện nữa chúng tôi muốn hỏi bà. Lay chớp mắt kềm nước mắt đang thiêu cháy mắt cô và buộc chính mình phải nhìn vào cô gái tóc đỏ. Sáng nay, cảnh sát viên Borowski đã quay trở lại phiên trực sau những ngày nghỉ phép thường niên của anh ta, và anh ta báo cho chúng tôi biết là bà đã báo cáo có kẻ đi theo lén vào tháng 9. Cảnh sát viên Borowski là người lấy xuống thông tin, và anh ta nghĩ chúng tôi nên biết. Chuyện này vẫn còn tiếp diễn không? Tim của Lay bắt đầu nện trong những cú đánh mạnh kinh hoàng vang dội xuống cơ thể của cô, và nỗi sợ hãi làm giọng cô run rẩy đến nỗi gần như không thể nghe được. Cô nghĩ rằng kẻ đi theo lén đã lái xe đẩy tôi rớt khỏi đường, hoặc rằng hắn ta có thể đã làm chuyện gì đó với chồng tôi ư, không, không, hoàn toàn không. Thanh tra Littleton nói với một nụ cười ấm áp và trấn an. Chúng tôi chỉ là cố tỏ ra hữu ích, Những con đường chính đã được dọn sạch lúc này, và những con đường nhỏ đang được dọn sạch. Điện thoại và đường dây điện đã được phục hồi lại ngoại trừ ở vài khu vực cô lập mà họ vẫn còn làm việc trên đường dây. Chồng bà nhất định sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Chúng tôi nghĩ bà có thể muốn chúng tôi xem thử chúng tôi có thể tìm hiểu được điều gì về lai lịch của kẻ đi theo lén bà trong khi chúng tôi vẫn còn làm việc với bà. Nếu bà không muốn chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu cô làm điều đó. Lay nói, bám vào lời giải thích của thanh tra Littleton vì cô muốn tin nó. Bà có thể kể cho chúng tôi nghe về kẻ đi theo lén bà không? Lay mô tả những sự kiện đã làm cô lo lắng. Bà nói là hắn ta đã gửi hoa phong lan cho bà. Littleton nói khi Lay kết thúc, bà có nhìn thấy bất cứ tấm thiệp nào trên các giỏ hoa này không? Không, Littleton đứng lên và đi đến giỏ phong lan trắng trước tiên. Chúng là từ Stephen Rosenberg, cô nói, đọc tấm thiệp. Anh ta là một trong những người hậu thuẫn của vở kịch. Lay bảo cô, từng cái một, Littleton bắt đầu đọc cho Lay những thông điệp và tên trên các tấm thiệp khác. Khi cô làm được giữa chừng, cô gật đầu phía chồng tin nhắn điện thoại và những bức điện trên bàn ngủ của Lay. Bà có xem kỹ chúng chưa? Hầu hết chúng, Lay nói, nó sẽ ổn nếu thanh tra Schrader lướt qua chúng trong khi tôi làm việc này chứ. Ổn cả với Lay, nhưng Schrader trông rất không phấn khích khi anh bắt đầu xem chồng tin nhắn. Khi cái tên trên bó hoa cuối cùng cũng là cái mà Lay công nhận, Littleton nhặt lên áo khoác của cô và Schrader cũng đứng lên cố kết thúc công việc riêng của anh trong khi đứng. Góc chuyện audio.com, anh đang đọc một trong những tin nhắn cuối cùng khi toàn bộ thái độ của anh đột ngột thay đổi, khó chịu. Anh nhìn chằm chằm vào Lay, quan sát cô như thể nhìn thấy cô một cách khác, không tốt. Thế thì tôi đoán Michael Valente là một người bạn tốt của bà. Những biểu hiện trên gương mặt của anh, và ngay cả trên gương mặt Littleton, làm Lay cảm thấy nhơ nhuốc bởi sự kết giao. Không, ông ta không phải. Lay tuyên bố một cách dứt khoát, tôi gặp ông ta lần đầu tiên tại bữa tiệc ăn mừng vở kịch được khai mạc vào tối thứ bảy. Cô không muốn nói thêm, không muốn đề cập đến buổi tiệc đã được tổ chức tại nhà cô, và cô đặc biệt không muốn họ biết là Logan đang bàn một vụ làm ăn với Valente. Cô không muốn nói bất cứ thứ gì để làm cho các thanh tra nghĩ Logan hoàn toàn không phải là một doanh nhân đứng đắn và một người chồng yêu thương đang bị mất tích. Điều mà thật sự là đúng như vậy, cả hai thanh tra có vẻ chấp nhận lời giải thích của cô. Tôi tưởng tượng là bà thu hút được nhiều kẻ gàn dở và rùng rợn khi bà là một ngôi sao lớn. Schrader nói, nó đi đôi với công việc, Lay nói, cố nói đùa và thất bại một cách khổ sở. Bây giờ chúng tôi sẽ để cho bà nghỉ ngơi. Anh nói, bà có số điện thoại di động của chúng tôi nếu bà cần liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố lần theo bản đồ của bà một lần nữa. Thông thường, dễ định vị nơi bị tai nạn như của bà, nhưng vì có quá nhiều tuyết chất đống dọc lề đường cho nên thật khó có thể nhìn thấy những dấu hiệu mà chúng tôi đang tìm. Gọi cho tôi nếu các người tìm hiểu được bất cứ chuyện gì bất cứ chút gì. Lay khẩn khoản, chúng tôi sẽ gọi, Schrader hứa hẹn, anh giữ tính khí của anh trong khi Littleton ghé vào trạm y tá và hỏi thăm về tấm thiệp đã bị mất từ rổ lê. Anh giữ tính khí của anh trong khi cô y tá tìm kiếm nó và không thể tìm thấy nó, nhưng khi anh đến dãy thang máy, anh chút vào người Sam. Những chuyện cô đã làm ở trong đó hoàn toàn là điên rồ. Cô làm cho bà ấy té cứt về chuyện kẻ đi theo lén bậy bạ. Bà ta đã không tin lý do cô đã hỏi chuyện đó. Bà ta biết chính xác là cô đang nghĩ gì. Bà ta không ngớ ngẩn. Bà ta sẽ nhớ lại hắn ta mau thôi, và sau đó bà ta sẽ bị kinh hoàng rằng hắn ta có thể chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Sam phản kích, tốt nhất là cho bà ta biết chúng ta đã nghĩ về nó và đang có hành động tiếp theo. Hành động tiếp theo gì? Anh chế giễu, kẻ đi theo lén bà ta vẫn còn trong tình trạng tặng quà lãng mạn, điều mà có lẽ hắn ta sẽ tiếp tục làm cho đến khi một người nào khác bắt mắt hắn ta. Thứ hai, những kẻ đi theo lén không phải là tự phát họ mơ tưởng về khoảnh khắc cho đến khi họ lộ diện. Họ lập kế hoạch và họ mơ tưởng, và họ không thích bị trệch hướng. Họ không quyết định hành động giữa một cơn bão tuyết bất ngờ, không dự đoán được trừ phi họ cũng có thể lập kế hoạch cho chuyện đó là điều không khả thi. Thang máy đến làm cho anh bị phân tâm, và khi Sam thấy rằng nó đang trống không, cô cố giải thích lý luận của cô. Anh không thấy nó kỳ quặc khi chồng bà ta biến mất trong cùng một đêm mà bà ta đã gần như bị giết và sau đó một người bí mật đã cứu bà ta sao? Có quá nhiều sự trùng hợp, cô đang đề nghị là kẻ đi theo lén chịu trách nhiệm sau tất cả những chuyện này chăng? Cô nghĩ bà ấy có bao nhiêu kẻ đi theo lén? Sam lờ đi lời nhạo báng của anh, góc chuyện audio.com. Tôi nghĩ có thể là hắn ta có thể đang theo dõi bà ta khi hắn nhìn thấy xe của bà ta bị tuột khỏi đường, và hắn ta đã ở đó để cứu bà ta. Một khi cô nói ra điều đó, Sam ước gì cô đã không nói ra, vì thậm chí đối với cô nó nghe có vẻ lố bịch. Đó là giả thuyết của cô ư, anh chế giễu. Kẻ đi theo lén trở thành hiệp sĩ trong thiết giáp sáng người ư, không chờ câu trả lời, anh nói. Bây giờ, để tôi nói cho cô nghe giả thuyết của tôi, Manning bị kẹt trong trận bão tuyết và vì một lý do nào đó, ông ta không thể ra ngoài. Bà Manning mất kiểm soát xe của bà ta trong cơn bão tuyết mịt mùng và bị sa xuống lề đường. Đây là tại sao tôi thích giả thuyết đó, cùng chuyện này đã xảy đến với hàng trăm người trong trận bão tuyết đó vào ngày Chủ nhật. Đây là tại sao tôi không thích giả thuyết của cô, nó không thực tế. Thực ra, nó kỳ quặc, tóm lại, nó rất tệ. Hay vì bực bội vì sự tổng kết chính xác của anh, Sam nhìn anh trong chốc lát và sau đó cô cười. Anh nói đúng, nhưng xin đừng làm mềm giả thuyết của anh vì tôi. Schrader là một người đàn ông, do đó việc được. Đúng, là một lời khen điều mà cải thiện ngay tâm trạng của anh và cũng là một ưu tiên rất cao. Cô nên thảo luận giả thuyết của cô với tôi trước khi cô giáng một đòn trên bà Manning. Anh chỉ ra, nhưng giọng nói thì vui vẻ hơn. Tôi đã không nghĩ đến nó cho đến khi sau khi chúng ta đến đây. Sam thừa nhận khi cánh cửa thang máy mở ra trên lầu 1. Là giỏ lê đã làm tôi nghĩ theo hướng đó. Chúng đại diện cho sự hiểu biết cá nhân về thói quen của bà ta một thông tin. Bên trong, và không có tấm thiệp nào với chúng cả. Sau đó, khi tôi nhìn thấy bà Manning phản ứng mạnh mẽ như thế nào với chúng. Bà ta đã kể cho cô nghe tại sao bà ta lại phản ứng như thế. Họ đã đi ngang qua tiền sảnh được nửa đường khi Sam quyết định đi vòng, điều mà Schrader giả định sai là phòng vệ sinh nữ. Tôi sẽ gặp anh ở chỗ đậu xe. Cô bảo anh, tuyến tiền liệt gặp rắc rối à, anh nói đùa. Cô đã dừng lại ở đó trên đường lên lầu. Sam đi đến bàn tiếp tân, nơi vài giỏ hoa mới đang chờ được chuyển đến phòng của bệnh nhân. Cô đưa ra phù hiệu của cô cho một người tình nguyện lớn tuổi với mái tóc bạc ánh màu xanh và bảng tên nói bà ta tên bà Novotny. Có một giỏ lê lớn đã được đưa đến đây sáng nay phải không? Sam hỏi bà, ồ, vâng, người tình nguyện nói, tất cả chúng tôi đều kinh ngạc về kích cỡ của những trái lê xinh đẹp. Bà có nhìn thấy chiếc xe tải hoặc xe hơi mang chúng đến không? Thật ra mà nói có, đó là một chiếc xe đen kiểu các ngôi sao điện ảnh ngồi đấy tôi biết, vì hai thanh niên đang ngồi ngay đằng kia lúc đó, và họ đã chiêm ngưỡng nó. Một cậu trẻ đã nói nó đáng giá ít nhất là 300.000 đô la. Họ có đề cập là nó thuộc loại xe nào không? Vâng, họ đã nói đó là một. Bà ngừng lại, suy nghĩ, và sau đó mặt bà sáng bừng lên. Họ đã nói đó là một chiếc Bentley. Tôi cũng có thể mô tả người lái nó, anh ta mặc một bộ đồ đen và mũ đen với tấm kính che mặt trên đó. Anh ta mang giỏ lê đến đây và đặt chúng trên bàn làm việc của tôi. Anh ta nói chúng là cho bà Leigh Manning, và anh ta yêu cầu tôi mang chúng đến cho bà ấy càng sớm càng tốt. Tôi đã bảo với anh ta là tôi sẽ làm. Sam cảm thấy hoàn toàn ngu ngốc đối với việc bị ám ảnh bởi những gì hiển nhiên là một cái giỏ trái cây mắc tiền vô hại được mang đến bởi một người tài xế lái chiếc Bentley. Schrader đã hoàn toàn đúng. Cảm ơn bà rất nhiều, bà Novotny, bà đã giúp được rất nhiều. Gocchuyenaudio.com. Sam đảm bảo với bà một cách máy móc vì cô nghĩ điều quan trọng là làm cho mỗi công dân chịu hợp tác cảm thấy như thể họ rất quý giá. Đó là một cách nói. Cảm ơn bà về việc đã sẵn sàng can dự vào. Bà Novotny quá khoái chí đến nỗi bà thậm chí cố được hữu ích hơn. Nếu cô muốn biết bất cứ thứ gì khác về người lái chiếc xe cô có thể nhờ người gửi trái lê đến cô thanh tra. Chúng tôi không biết ai gửi chúng. Sam nói qua vai của cô. Không có tấm thiệp nào với chúng cả. Chiếc phong bì đã bị rơi ra ngoài. Có cái gì đó về cách nói của bà ta làm Sam dừng bước và quay lại. Bà Novotny đang nắm một phong bì hình vuông trong tay của bà. Tôi đang dự định nhờ một người tình nguyện mang cái này lên lầu cho bà Manning, nhưng họ rất bận rộn vào mỗi buổi sáng. Hầu hết mọi chiếc giường ở đây đều có người nằm vì trận bão tuyết. Nhiều người bị ngã, hoặc bị tai nạn xe, hoặc lên cơn đau tim từ việc xúc tuyết. Sam cảm ơn bà rối rít lấy phong bì, và tiếp tục đi băng qua tiền sảnh. Cô mở phong bì, không phải vì cô hy vọng khám phá ra bất cứ thứ gì có ý nghĩa trong đó, nhưng vì cô thấy hổ thẹn với Schrader và đã làm bà Manning khó chịu với giỏ trái cây mà nó nên đã được gắn vào. Cô lấy ra một tờ giấy văn phòng phẩm có khắc chữ gấp đôi từ phong bì và đọc tin nhắn viết tay trên đó. Sau đó cô dừng lại ở giữa bước đi, và đọc nó hai lần nữa. Schrader đã lấy xe của họ ra khỏi bãi đậu xe và nó đang đậu ngay bên ngoài cánh cửa chính. Hơi khói đang thải ra từ ống bô và một lớp băng mỏng, cứng đã hình thành trên kính chắn gió. Anh đang cạo nó ra bằng thẻ tín dụng của anh một công việc thích thú với cần gạt nước chạy hết tốc lực và khớp ngón tay của anh để trần. Cô đợi trong xe cho đến khi anh ngồi vào xe và bắt đầu thổi vào bàn tay lạnh cóng của anh và trà chúng lại với nhau, sau đó cô đưa cho anh tờ giấy gấp đôi. Gì đây hả? Anh hỏi giữa những cái thổi trên ngón tay của anh. Tờ giấy đi cùng với những trái lê của bà Manning. Tại sao cô lại đưa nó cho tôi? Vì anh bị lạnh, cô nói, và tôi nghĩ cái này sẽ làm anh nảy lửa. Schrader rõ ràng nghĩ rằng chuyện đó là không thể nào, và anh biểu lộ ý kiến đó bằng cách lờ đi tờ giấy và tiếp tục trà hai tay của anh. Khi anh kết thúc, anh cài số chiếc xe Ford, nhìn vào kính chiếu hậu, và rời khỏi lề. Cuối cùng, anh với lấy tờ giấy, hờ hững mở nó bằng ngón tay cái của anh, và khi họ đến gần chỗ bảng hiệu dừng lại ở lối qua đường cho khách bộ hành, Schrader cuối cùng liếc nhìn nó. Trời đất, anh đạp mạnh vào phanh đến nỗi dây an toàn của Sam bị khóa và đuôi xe lạng qua trên đường đầy tuyết. Anh đọc lại nó một lần nữa, sau đó anh từ từ ngẩng cái đầu đen to lớn của anh và nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt nâu của anh sáng rực vẻ kinh ngạc và hồi hộp một con chó dữ sung sướng vừa mới được cho một miếng thịt than bò căng mỏng. Anh lắc đầu như thể để tỉnh táo lại. Chúng ta phải gọi cho đại úy Holland, anh nói, lái chiếc xe Ford qua đến lề. Mỉm cười lặng lẽ, anh nhấn những con số trên điện thoại vô tuyến của anh. Đúng là một hành động phi thường, Littleton. Nếu Logan Manning không xuất hiện sớm khỏe mạnh và tráng kiện thì cô vừa mới trao cho NYPD một vụ án sẽ làm cô thành một người hùng và Holland sẽ là cảnh sát trưởng cho nhiệm kỳ tới. Cảnh sát trưởng Truman sẽ có thể chết sung sướng. Anh quát tháo vào điện thoại. Đây là Schrader, tôi cần nói chuyện với đại úy. Anh lắng nghe một lát, sau đó nói. Nói với ông ấy là việc khẩn cấp. Tôi sẽ chờ, gocchuyenaudio.com. Anh lấy điện thoại xa tai của anh đủ lâu để ấn nút câm, sau đó anh công bố. Nếu cô còn chưa là thiên thần tóc trắng của Holland, cô sẽ là vậy từ giờ trở đi. Sam ngăn chặn sự báo động. Anh có ý gì khi nói tôi là thiên thần của ông ấy? Schrader nhìn cô với vẻ khốn khổ và hổ thẹn. Quên tôi đã nói gì đi. Dù giữa cô và Holland có chuyện gì đi nữa thì cũng không phải là việc của tôi. Nó bây giờ thật là rõ ràng, tuy nhiên, cô có nhiều thứ hơn chỉ bề ngoài của cô. Cô có một bản năng to lớn, kiên trì, cô có khả năng. Đó là điều quan trọng. Những gì quan trọng đối với tôi lúc này là anh đã hàm ý rằng đại úy Holland đã thiên vị tôi, và tôi muốn biết tại sao anh lại nghĩ vậy. Chết tiệt, mọi người ở phân khu 18 đều nghĩ vậy. Ôi trời ơi, điều đó làm cho tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Cô nói một cách chế nhạo, bây giờ trả lời câu hỏi của tôi hay là tôi sẽ cho anh thấy sự kiên trì, như anh chưa bao giờ. Người ở đầu dây bên kia điện thoại nói cái gì đó, và Schrader giơ tay ngăn chặn sự bùng nổ của Sam. Tôi sẽ đợi, anh nói, sau đó anh nhìn Sam, đánh giá mức độ quyết tâm trên nét mặt của cô, và quyết định là anh tin lời đe dọa của cô. Xét theo bằng chứng, anh nói, sau khi ấn nút câm lại, cô là một thanh tra mới, nhưng cô muốn vào đội trọng án ở phân khu 18 và cô được vào đội trọng án. Chúng tôi có vài vụ án không có lối thoát nhưng Holland không muốn đưa cho cô bất cứ vụ án nào trong số đó, ông ta muốn một vụ án sạch sẽ để cho cô bắt đầu. Cô cần một người cộng sự thường trực nhưng Holland sẽ không đại khái gán cô cho một người nào. Ông ta muốn đích thân lựa chọn người cộng sự cho cô. Sam chụp nhanh lời giải thích khập khiễng duy nhất mà cô có thể nghĩ ra được lúc này. Holland đang xử lý việc giao nhiệm vụ cho mọi người ngay lúc này, vì vị trí của Trung úy Anzer vẫn còn trống. Vâng, nhưng Holland đã không phân công một cộng sự cho cô, vì ông ta muốn đảm bảo cộng sự của cô là một người nào đó thật giỏi, người nào đó thích hợp với cô, vậy thì tại sao ông ta lại chọn anh chứ? Schrader cười tâu toét vào sự chế giễu của cô, vì ông ta biết tôi sẽ canh chừng để ý đến cô. Ông ấy đã bảo anh canh chừng tôi à? Sam há hốc miệng trong sự kinh tởm hết hồn. Trong chính xác các chữ đó, cô tiêu thụ nó một lát, sau đó cô nhún vai tỏ vẻ giả vờ không có hứng thú. Tốt, nếu chỉ có bao nhiêu đó là làm cho mọi người nghĩ là có chuyện gì đó kỳ quặc diễn ra, thì tất cả các người là những bà cụ nhiều chuyện. Làm ơn đi, Littleton. Hãy nhìn vào chính mình, cô không phải là một cảnh sát nữ điển hình. Cô không chửi thề, cô không tức giận, cô có tư cách và đầy nữ tính, và cô không trông giống như một người cảnh sát. Anh còn chưa nghe được tôi chửi thề. Sam chỉnh sửa anh, và anh còn chưa thấy tôi nổi giận, và có chuyện gì với cách tôi nhìn ra sao? Không gì, chỉ hỏi Holland và một vài người khác ở phân khu 18 họ nghĩ cô trông rất khá. Tất nhiên, những thanh tra nữ ở phân khu 18 già hơn nhiều so với cô và quá ký 50 pao, vì vậy họ không có nhiều để so sánh với cô. Sam lắc đầu ghê tởm và giấu sự nhẹ nhõm của cô, nhưng lời tuyên bố kế tiếp của anh làm cô giật mình và chấm dứt nó ngay lập tức. Vì cô muốn biết toàn bộ sự thật, Anh nói, theo lời đồn ở trụ sở chính, cô có người quen có thế lực, những bạn bè ở những địa vị cao, những thứ như thế. Đó chỉ là điển hình. Sam nói, cố nhìn khinh bỉ thích thú. Góc chuyện audio.com. Bất cứ khi nào một người phụ nữ bắt đầu thành công trong công việc do đàn ông làm chủ, các người thà là áp đặt sự thành công của cô ta lên bất cứ chuyện gì, bất cứ thứ gì, ngoại trừ khả năng. Tốt, cô có rất nhiều thứ đó. Schrader làm cho cô bị sốc nói vậy, sau đó anh đột ngột sững lại khi Holland cuối cùng nghe cú gọi của anh và rõ ràng bắt đầu bằng cách nhai Schrader vì đã giữ điện thoại và làm tốn tiền điện thoại di động của anh. Vâng, thưa ngài, đại úy, tôi biết có lẽ 5 phút. Vâng, thưa ngài, đại úy, nhưng thanh tra Littleton đã khám phá ra một chuyện làm tôi có cảm giác là ông muốn biết ngay. Vì Schrader là thanh tra cao cấp trong vụ án, cũng là người chịu trách nhiệm cho cô. Sam mong đợi là anh sẽ lấy điểm cho sự phát hiện của cô, hoặc ít nhất để khẳng định sự thỏa mãn trong việc tự mình nói với Holland, nhưng Sam không ngờ là Schrader trao điện thoại cho cô với cái nháy mắt. Holland nói chuyện này nên được hay. Đến lúc Sam ngắt cuộc gọi, cô không có nghi ngờ rằng đại úy Thomas Holland nghĩ thông tin của cô chính đáng cho cuộc gọi điện thoại đắt tiền. Thực sự thì ông nghĩ nó đầy đủ chính đáng và lập tức sử dụng tất cả nhân sự và tài nguyên của NYPD. Sao, Schrader nói với nụ cười như hiểu biết. Holland nói gì? Sam trao điện thoại qua cho anh và tóm tắt cuộc đàm thoại. Về cơ bản, ông ta nói rằng bà Manning sẽ có thêm sự trợ giúp từ NYPD trong việc tìm kiếm chồng của bà ta hơn là bà ta có thể tưởng tượng đến. Hoặc muốn, Schrader nói thẳng thừng, anh nhìn lên bệnh viện về hướng tầng 3 và lắc đầu. Người phụ nữ đó là một diễn viên đa tài. Bà ta đã đánh lừa tôi hoàn toàn. Sam tự động nhìn theo tia nhìn của anh. Cả tôi nữa, cô thừa nhận với cái cau mày. Vui lên đi, anh khuyên cô khi họ lái xe rời khỏi lề đường. Cô đã làm Holland sung sướng, và giờ đây, ông ta đang nói chuyện trên điện thoại với Chumans, làm cảnh sát trưởng sung sướng. Đến tối nay, Chumans sẽ làm cho thị trưởng sung sướng. Vấn đề lớn nhất là cho tất cả chúng ta. Anh nói khi anh cài số xe, sẽ phải giữ bí mật những gì chúng ta biết. Nếu tội phép, cảnh sát liên bang, nghe phong thanh về nó, họ sẽ cố gắng tìm cách để thâm nhập vào vụ án. Họ đang cố gắng đóng đinh Valente trên cả tá buộc tội trong mấy năm nay, nhưng họ chưa bao giờ có thể làm cho chúng dính lại. Họ sẽ không vui khi NYPD thành công nơi họ đã bị thất bại. Không phải là hơi quá sớm để có cảm giác cực kỳ sung sướng này sao? Sam nói, nếu Logan Manning xuất hiện còn sống khỏe mạnh thì không có vụ án nào cả, đúng, nhưng có cái gì đó bảo tôi rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Đã đến lúc để đi ăn chưa? Anh bổ sung sau cái liếc nhìn trên bàn đồng hồ. Tôi nợ cô một lời xin lỗi cho việc đã bắn lủng lỗ giả thuyết của cô lúc nãy. Tôi sẽ mua cho cô một cái bánh mì hamburger cho buổi ăn trưa. Sự đề nghị phi thường của anh làm Sam giả vờ ngạc nhiên. Schrader quá kẹo đến nỗi mọi người ở phân khu 18 chế nhạo điều đó. Trong vài ngày họ đã ở trên núi với nhau, anh đã gài cô mua mấy tách cà phê và máy bán đồ ăn vặt ở bệnh viện. Dựa theo việc đó, và thái độ lúc nãy của anh về giả thuyết của cô, Sam quyết định chọn cách trả thù mà cô biết sẽ hành hạ anh. Anh nợ tôi một chầu bít tết cho bữa ăn tối. Không có cơ hội đó đâu. Tôi biết được một nơi. Nhưng trước tiên, đại úy Holland muốn chúng ta làm vài cuộc gọi đến chính quyền địa phương. Cách chương.